Dị giới sảng nhất hệ thống. Tác giả: Lạc Hoa Tiền Lộ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 229, đại gia tộc xuất thủ. Mộc đại nhân, hiện tại làm sao bây giờ a? Vương Bình Vĩ thanh âm đều đang phát run, lộ ra lục thần vô chủ. Phường thị phía đông, mấy cái gia chủ đang tại hiệp thương. Bọn họ kế hoạch đồng thời xuất thủ, bắt lại tên kia ăn mày. Mộc Thiên Diệu chỉ xuống phía đông, trầm ổn nói, Mộc Thiên Diệu hiện tại là tất cả mọi người người đáng tin cậy. Phải tất yếu nhượng tự xem lên chấn định, nếu như hắn cái này thành chủ đại nhân đều luống cuống. Này từ tinh thành bách tính cùng mấy đại gia tộc lòng tin, cũng sẽ tùy theo tan vỡ. Ai, mấy đại gia tộc thêm cùng một chỗ, chừng hơn mấy chục tên hồn sư, hẳn là có thể đem tên ăn mày kia bắt lại. Vương Bình Vĩ nhìn chằm chằm phường thị trong, nguyên bản dùng tới phô bày thương phẩm đài cao, có chút không tin thật nói. Tòa kia đài cao, hiện tại thành cóc ghẻ làm ngược biểu diễn sân bãi. Trên đài một mảnh thê thảm, máu me đầm đìa, kinh khủng như địa ngục nhân gian. Mặc dù Vương Bình Vĩ nói như vậy, nhưng có thể từ hắn trong giọng nói nghe ra tới, hắn đối mấy đại gia tộc, căn bản không có cái gì lòng tin. Bọn họ động thủ, Mộc Thiên Diệu nhìn chằm chằm trăm trượng ra ngoài, đứng nơi đó mấy cái vương gia cao thủ. Vương Hậu Hùng là người dẫn đầu, tọa trấn trọng áp, trong miệng không ngừng cho người nhà giao phó cái gì, đoán chừng đang chỉ huy, hy vọng mấy đại gia tộc liên hợp lại đến, có thể đem cái này không biết từ nơi nào nhô ra ma hồn sư đánh giết. Mộc Thiên Diệu tại trong lòng chờ đợi nói, trách không được trong thiên hạ đều hận ác ma hồn sư. Cái này ma hồn sư quá kinh khủng, không những tâm lý biến thái, mà còn sức chiến đấu cực mạnh. Lâm Phong không biết tung tích, chẳng biết lúc nào sẽ xuất hiện. Như mấy đại gia tộc lại bị này ma hồn sư đánh giết, Mộc Thiên Diệu cũng hoàn toàn không có biện pháp. Hướng cái khác vài tòa thành thị cầu viện thư tín cũng phát ra ngoài, mà rời từ tinh thành gần nhất Ly Tinh Thành đều muốn bay qua Tử Tinh Sơn Mạch mới có thể đến. Trọng yếu nhất Hạo Nguyệt Đế Quốc Hoàng Thất Chi Viện, chờ đến bọn họ đến, đoán chừng món ăn cũng đã lạnh, chỉ có cho Tử Tinh Thành bách tính nhặt xác phần. Ma hồn sư tiếng xấu thiên hạ đều biết, làm cho người phát lạnh, quỷ mới biết hắn sẽ tại Tử Tinh Thành trong làm tiếp ra những thứ gì mất trí sự tình. Lớn mật cuồng đô, coi thường Hạo Nguyệt Đế Quốc quốc pháp, tùy ý giết chóc tay không tấc sắt vô tội bách tính. Người bậc này tạp toái, thiên lý không cho phép. Mấy đại gia tộc hợp thành hồn sư trong trận, đột nhiên nhảy ra một người, nhảy lên xà nhà, hăng hái chạy về phía cóc ghẻ. Người này chính là Lâm Tuyết Hà phụ thân, Lâm gia gia chủ Lâm Thương Bá. Hắn giết người phía trước, còn phát biểu một trận cảm nghĩ, đường hoàng cho bản thân tìm cái lý do. Lâm gia xuất thủ trước, Mã gia, Vương gia, Tiết gia đám gia tộc nhao nhao phái ra nhà mình đại hồn sư nghênh chiến ma hồn sư. Gần 10 vị đại hồn sư võ hồn đồng thời thả ra, thiên thượng địa hạ đều là hồn lực đằng bay cuộn lên cuồng phong, hồn lực dũng động, sát ý tràn ngập. Bọn họ lập tức trở thành tất cả mọi người quan chú cháy khét điểm. Mấy đại gia tộc đại hồn sư chỗ đứng tương đối chặt chẽ, lít nhà lít nhít hồn hoàn cùng hồn tinh đồng thời sáng lên, ngũ quang thập sắc, tràng diện vô cùng có lực rung động. Nhất là nhìn lên tới uy vũ sinh mãnh võ hồn, như Lâm Thương Bá Thanh Long Bá Hoàng Thương, cùng một ít mãnh thú hình võ hồn, thả ra sau lộ ra uy vũ bá khí, anh minh thần võ, dẫn tới vây xem từ tinh thành bách tính liên tục lớn tiếng khen hay. Oa trà sát, hồn sư thật là đẹp trai a. Ai, đáng tiếc thiên phú không đủ, đương không hồn sư a. Chấm ngoặc kép, trở thành hồn sư là ta mộng tưởng a. Chỗ nào có đơn giản như vậy? Hồn sư dù sao là thiên võ đại lục trên cao nhất đắt chức nghiệp. Ta còn nghe nói, hồn sư đến cuối cùng đặc biệt đốt tiền, chỉ có đại gia tộc có thể gồng gánh nổi. Làm chết cái kia xú ăn mày, giết hắn, hắn liền là cái người điên. Người xấu thí sự nhiều, xấu xí toàn bộ mẹ kiếp là biến thái. Hắn dáng dấp theo cái cóc ghẻ một dạng, thật đặc biệt nai sữa xấu. Chấm ngoặc kép, Lâm Thương bá một thương đi đầu. Thanh Long bá hoàng thương trên lục quang sáng chói, thẳng giết cóc ghẻ. Lâm Tuyết Hà cũng ở phía dưới kích động nắm nắm đấm. Bị đại gia hỏa khen ngợi, coi như anh hùng, là hắn phụ thân, nhượng hắn phá lệ tự hào. Cóc ghẻ một trưởng chấn khai Thanh Long bá hoàng thương, đen kịt ma hồn lực bắn ra, đem Lâm Thương bá phát ra thanh sắc mộc hệ hồn lực, trực tiếp xoắn nát. Ma hồn lực chiếm trước tiên cần phải cơ, giống như một cái kêu thảm lệ quỷ, lại đánh úp về phía Lâm Thương bá. Lâm Thương bá trở về thương cách ngăn cản, Vương Hậu Hùng mở ra điển tịch võ hồn, mấy đạo kim sắc hào quang từ trong điển tịch bay ra, kèm theo đến Lâm Thương bá trên thân. Lâm Thương bá khí tức vừa tăng, cầm Thanh Long bá hoàng thương tay sức lực tựa hồ đều càng lớn. Lâm Thương bá chân trái tiến lên trước một bước, Thanh Long bá hoàng thương kéo dài quanh thân vũ động một vòng, mang theo xé rách không khí tiếng nổ đùng đoàng, cùng đen kịt ma hồn lực va chạm cùng một chỗ. Oanh, hồn lực chạm vào nhau, đột nhiên nổ tung, hùng hậu thanh sắc mộc hệ hồn lực lại bị ma hồn lực chớp mắt xé nát. Lâm Thương bá bị thiệt lớn, bị đẩy lui mấy bước, kém điểm rớt xuống nóc phòng. Ma hồn lực bắn tung tóe gợn sóng năng lượng, rơi vào Lâm Thương bá trước ngực, lại giống như bàn ủi ấn ở phía trên, phát ra xì xì thiêu đốt âm thanh, thậm chí bốc lên ra tỷ lệ bụi thuốc. A, chấm ngoặc kép, Lâm Thương bá một tiếng kêu thảm, hộ thể hồn lực bị điên cuồng mà tiêu hao, ngực trực tiếp bị đánh tổn thương. Cha, Lâm Tuyết Hà khẩn trương hô nói, hắn lo lắng bản thân phụ thân chịu trọng thương, nhưng Lâm Thương bá dùng hồn lực phong ngăn chặn vết thương, tựa hồ không có gì đáng ngại, chỉ là cùng cóc ghẻ lần thứ nhất va chạm, Lâm Thương bá còn chưa thả ra hồn kỹ, khí tức liền đã uể oải xuống tới. Không nghĩ tới này cóc ghẻ lại như thế cường đại, mới vừa vênh váo hung hăng đại gia tộc đại hồn sư nhóm, không khỏi trở nên cẩn thận một chút lên. Cóc ghẻ đối với hồn lực vận dụng còn phi thường thô tháo, chỉ biết đem hồn lực bắn ra ngoài cái này một loại phương thức công kích. Dù sao, hắn nắm giữ cỗ này lực lượng vẻn vẹn mới 3 ngày, nếu như hắn sẽ dùng hồn kỹ này, Lâm Thương bá chỉ sợ không tiếp nổi mới vừa một kích kia. Mà hồn lực phẩm chất so phổ thông đại hồn sư hồn lực cao ra quá nhiều, mấy cái đại gia tộc hồn sư nhóm điều chỉnh trận hình, tiến công cũng trở nên cẩn thận từng ly từng tí lên. Lâm Thương bá phòng ngự lực cũng không kém, cũng đã bị thương, coi như là cho bọn họ gõ vang cảnh sát đồng hồ. Vương Hậu Hùng trước ngực nổi lơ lửng điển tịch, lần nữa kim quang đại thịnh, ném ra từng đạo kim sắc hào quang, là trận doanh mình mang theo tới lực công kích, phòng ngự lực cùng tốc độ các loại. Chờ, tăng thêm, một tiếng liệu sáng lên sư tử rít gào vang lên, lại là một vị đại hồn sư, triệu hoán bản thân khế ước hồn thú. Ngay sau đó, lại là mấy đạo quang ảnh xuất hiện, hổ, báo, vượn các loại thức các dạng khế ước hồn thú, đều xuất hiện ở chủ nhân của mình bên người. Lâm Thương bá bên này tư thế, là muốn dùng số lượng, ép chết cóc ghẻ. Hồn thú thiên sinh phòng ngự lực liền mạnh, khế ước hồn thú chĩa vào phía trước nhất, thẳng hướng cóc ghẻ đánh tới. Mấy tên đại hồn sư theo sát phía sau, trong tay ngưng tụ lên bạo động hồn lực, trực tiếp bắt đầu vận chuyển hồn kỹ. Hào quang óng ánh theo lấy tiếng vang nổ tung mở tới. Cóc ghẻ đối mặt Mạn Thiên Phi Vũ, sao bay đầy trời, thải quang cùng năng lượng loạn lưu, có chút tim đập rộn lên. Cóc ghẻ chỉ chu diệt qua bình dân, cùng một vị phủ thành chủ đại hồn sư, còn chưa chân chính mặt đất đối diện một đám khí thế hùng hổ đại hồn sư. Cóc ghẻ một khẩn trương, trong tay ma hồn lực không cần tiền đồng dạng, từ thân thể các bộ vị cuồng phún ra tới. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.